Tinh không chi dược, chương 282, trinh sát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tiếp cận mục tiêu của ảo ảnh không phải là nhanh. Thụy Sâm đem tốc độ khống chế ở dưới 300. Hơn nữa cẩn thận hướng mũi chiến đấu cơ thẳng hướng với đội tàu để tránh ngọn lửa lam nhạt của động cơ ion phía sau ảo ảnh có thể khiến bọn họ bị lộ trước các thiết bị theo dõi quang học và chiến đấu cơ của đế quốc. Cho dù khi chế tạo, ảo ảnh đã được trang bị bộ phận chuyên dùng để che đuôi lửa của động cơ, nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn khiến đuôi lửa màu xanh nhạt dài hàng mét đó biến mất. Càng tăng lực đẩy đuôi lửa phía sau càng rõ. Còn nếu mở after burn thì từ rất xa, các thiết bị giám sát quang học bội số cao cũng có thể phát hiện ba đuôi lửa rất sáng của chúng. Hầu hết sự chú ý của Thụy Sâm tập trung vào đội tàu vận chuyển cũng như các hành động của phân hạm đội hộ tống. Có điều, thỉnh thoảng anh cũng phải liếc mắt một cái quan sát ba chiếc ảo ảnh ở phía sau. Bọn họ không dùng đội hình mật tập như bình thường, mà chọn đội hình một hàng dọc. Mũi của chiếc ảo ảnh phía sau bám sát đuôi của chiếc bay trước. Làm như vậy để cố làm giảm tối thiểu diện tích phản quang, giảm khả năng bị phát hiện. Đội hình tiếp cận mục tiêu ngày càng gần. Thụy Sâm hiện tại đã không còn thời gian để liếc mắt ra sau. Tất cả sự chú ý của anh được dồn vào những con số chỉ khoảng cách đến đội tàu vận chuyển. Trong lòng thầm tính toán thời cơ để giải tán đội hình. Thời cơ cũng không dễ chọn lựa gì. Theo lý luận mà nói, một giây trước khi đế quốc phát hiện ra bọn họ hạ lệnh giải tán đội hình là phương án tối ưu. Nhưng đáng tiếc, anh không biết đế quốc khi nào thì sẽ phát hiện ra đội bay. Chỉ có cách căn cứ vào phản ứng của đế quốc, anh mới có thể phán đoán ra bọn họ đã bị phát hiện. Nhưng, như thế thì lãng phí thời gian. Đến lúc rồi, tuy, clip 01, Trương Tiểu Tinh nhẹ giọng nhắc nhở. Cô biết Thụy Sâm đang đợi cái gì. Trước khi xuất phát bọn họ từng thảo luận về vấn đề này. Cô chờ đợi Thụy Sâm phát ra tín hiệu. Không có thời cơ hoàn hảo nhất, chỉ có thời cơ thích hợp nhất. Hiện cự ly giữa chúng ta và đội tàu vận chuyển đã gần hơn cả sự mong muốn rồi. Giọng nhắc nhở kiên định của Trương Tiểu Tinh khiến Thụy Sâm hạ quyết tâm. Anh cũng đã cảm thấy không thể đợi lâu hơn được nữa. Cho dù có khả năng là vẫn còn hơi sớm, nhưng sớm vẫn tốt hơn là muộn. Hiện tại giải tán đội hình, bốn chiếc ảo ảnh sẽ ra tốc bay về mục tiêu của mình. Cố nhiên điều này làm tăng khả năng bị phát hiện, nhưng đó chỉ là khả năng. Hơn nữa, cho dù hiện tại bị đế quốc phát hiện, sĩ quan chỉ huy còn phải tiến hành phân biệt, báo cáo, ra quyết định, rồi mới hạ lệnh xuất kích. Trong khoảng thời gian ấy còn có thể làm được khối việc. Nếu chờ đến khi bị phát hiện, chiến đấu cơ của đế quốc đã xuất kích mới hạ lệnh hành động. Vậy thì quá muộn, mất nhiều hơn được. Ảo ảnh tiểu đội, căn cứ theo mục tiêu đã được phân phối. Hành động, cùng với việc đẩy mạnh tay ga để tăng tốc. Thụy Sâm đồng thời lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh. Nhớ kỹ, dùng tốc độ cao lướt qua các container cần kiểm tra. Nhất định phải tới gần đến cự ly không? 2. Như thế thiết bị quét trên ảo ảnh mới có thể phân tích hàng hóa trong container một cách hữu hiệu. Nhưng chú ý chớ có đâm vào chúng. Chết chùm với một cái container chở hàng hóa chẳng phải là một việc đáng tự hào gì đâu. Hiểu rồi. Tuy, clip 01, bốn chiếc ảo ảnh lập tức tản ra. Hướng về cụm container ở khoảng cách gần nhất theo đúng như phân phối từ trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đích đích, đích đích, đích đích. Những âm thanh báo động liên tiếp của hệ thống máy tính khiến cho tâm trạng của những người trong khoang chỉ huy thái không mẫu hạm tôn nghiêm vốn đã dần dần thả lỏng lại trở nên căng thẳng. Loại thanh âm này thông thường chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Báo cáo tình huống. Tư lệnh hạm đội đanh mặt. Ông ta vẫn cảm thấy hành động của quân phản loạn tựa hồ có gì đó không bình thường. Lúc trước ông từng hoài nghi vấn đề có khả năng xảy ra ở khu chướng ngại vật. Nhưng là cũng không thể xác định hoàn toàn. Hiện tại xem ra đã có đáp án. Tư lệnh, thiết bị trinh sát quang học phát hiện một số vật thể không rõ nguồn gốc. Sĩ quan phụ trách nghi hoặc nhìn màn hình. Rất gần, vị trí 6 giờ, phía dưới hạm đội, khoảng cách 1.000, Các người làm ăn cái quái gì thế? Để mục tiêu đến gần như vậy mới phát hiện. Không rõ nguồn gốc, là chiến đấu cơ địch sao? Viên tư lệnh nổi giận. Không rõ thưa tư lệnh. Mục tiêu bị các cảm ứng quang học phát hiện. Nếu không chúng ta đến giờ này có khi vẫn chưa hay biết gì. Các cảm ứng quang học đang dò xét khoảng không gian hướng 6 giờ. Nhưng cự ly có hạn. Có phải là chiến đấu cơ địch hay không? Trước mắt còn chưa thể xác định. Bởi vì mục tiêu không ổn định. Lúc ẩn lúc hiện, tôi đang định tăng cường. Oái, lại biến mất. Biến mất, sao lại thế được? Hay thiết bị của ta có vấn đề? Một sĩ quan tham mưu nhíu mày. Không phải, các thiết bị hoạt động bình thường. Viên sĩ quan lắc đầu. Có thể là mục tiêu có vấn đề. Ngài xem, chúng nó lại xuất hiện. Nếu biểu hiện bình thường mà nói. Tổng cộng có 4 mục tiêu. Có thể phóng chúng lên màn hình không? Có thể, chỉ cần chúng ta có thể khóa mục tiêu khi chúng di chuyển ổn định là có thể thu được ảnh. Làm tốt lắm, cho lên màn hình. Rõ, thưa tư lệnh, hình ảnh tuy rất mờ, nhưng dưới nền đen của vũ trụ, chỉ có thể thấy 4 khối màu đen mờ mờ, thậm chí ngay cả hình dáng, đường cong cũng không rõ, chỉ có những đuôi lửa màu xanh nhạt là có thể xác nhận. Đây là một thiết bị của con người. Đây là cái chết toi chết dẫm gì thế? Viên tư lệnh cố hết sức nheo mắt nhìn. Phóng đại tối đa. Rõ. Bức ảnh được phóng đại. Cho dù vật thể đó vẫn còn lẫn trong màu đen của vũ trụ. Nhưng đã có thể nhận ra hình dáng mờ mờ. Tất cả sĩ quan có mặt trong khoang chỉ huy đều biến sắc mặt. Cái thứ không rõ này nọ. Nếu đánh giá theo bề ngoài. Hoàn toàn có thể xác định là một chiến đấu cơ. Chẳng có ai lại ngây thơ đến mức cho rằng những chiến đấu cơ này thuộc thành phần không rõ. Tuy rằng trước kia họ chưa từng gặp qua loại chiến đấu cơ này. Nhưng từ chuyện chúng không thông báo thân phận mà ngược lại lặng lẽ tiếp cận đội tàu đến cự ly gần như thế này cũng đủ chứng minh ý đồ của. Chúng chẳng hữu hảo gì. Cảnh báo, khẩn cấp xuất kích, bất kể là loại chiến đấu cơ nào. Nữ yêu hay đoàn kiếm cũng được. Tất cả những thứ có thể bay đều cất cánh hết cho ta. Bằng mọi giá phải chặn lại. Kiềm chế chiến đấu cơ địch. Kéo dài thời gian đến khi siêu nữ yêu ở tiền phương quay về. Lúc này đội tàu vận chuyển CB-232 là một mớ hỗn loạn. Thụy Sâm dồn tất cả sự tập trung vào mục tiêu của mình. Anh giữ mũi của chiếc ảo ảnh theo phương song song với tàu vận chuyển. Chiến đấu cơ tiến vào từ phía sau. Gần như dán sát vào thành tàu lướt qua. Không chút quan tâm đến những ụ pháo laser đáng thương trên thân tàu vận chuyển đang điên cuồng nhả đạn. Ở cự ly này, chúng không thể theo kịp một mục tiêu nhỏ có tốc độ cao như chiến đấu cơ của anh. Hệ thống quét và phân tích gắn ở mũi ảo ảnh đã khóa chặt mục tiêu. Ngay khi cự ly giữa chiến đấu cơ và container vào đến không. 2. Trên màn hình của chiến đấu cơ hiện lên kết quả phân tích. Quạng, máy móc công trình. Còn có một bộ phận là dây cáp. Thụy Sâm khẽ lắc đầu. Đây không phải là thứ họ tìm. Đây đã là chiếc thứ 7 trong số 9 chiếc tàu vận chuyển trong danh sách của anh. Theo kế hoạch, mỗi người trong đội phụ trách 9 tàu vận chuyển. Như thế hành động trinh sát đã sắp kết thúc. Robert Pano, Lan Lan cùng Trương Tiểu Tinh đều có tiến độ không chậm hơn anh bao nhiêu. Nhưng cũng chưa có phát hiện dị thường. Chẳng lẽ bọn họ nhận được tin tình báo sai lầm? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng hành động của Thụy Sâm vẫn không chút trì trệ. Ảo ảnh đã vào đến khoảng cách cần thiết với chiếc container thứ 8. Chiến đấu cơ thực hiện một cú quạt gấp gần như điên cuồng. Khiến một loạt chùm sáng laser phóng theo trượt qua bên. Rồi lập tức lao về mục tiêu mới. Đô đô, trên màn hình radar hiện lên vài điểm đỏ. Là chiến đấu cơ của đế quốc. Hai nữ yêu cùng hai đoàn kiếm vừa mới cất cánh khỏi tàu Tôn Nghiêm liền lập tức tiến vào tuyến đánh chặn. Mục tiêu của bọn chúng không phải là Thụy Sâm, mà là người có cự ly gần bọn họ nhất. Robert Pano, Lôi Điểu 01, chú ý chiến đấu cơ địch. Thụy Sâm vừa lướt sát qua chiếc tàu vận chuyển thứ 8. Vừa cảnh báo cho bạn. Ta biết, đáng chết, mấy tên này phiền toái quá. Bắn tương đối chuẩn. Robert Pano không thể không tạm thời dừng nhiệm vụ. Cơ động tránh né. Những loạt đạn từ chiến đấu cơ địch đã lướt sát qua ảo ảnh của anh ta. Cố cầm cự, tao sẽ rất nhanh hoàn thành phần bên này. Đến lúc đó sẽ lập tức qua giúp mày. Thụy Sâm nghiến răng tiếp tục đường bay. Hai chiếc nữ yêu và hai chiếc đoàn kiếm. Trong thời gian ngắn chắc chắn chưa thể gây nguy hiểm cho Robert Pano. Uy hiếp chính là từ các chiến đấu cơ đang quay về. Hiện tại thời gian có tính chất sinh tử. Nếu không thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chờ đến khi chiến đấu cơ địch quay lại, anh không thể không hạ mệnh lệnh rút lui lại. Nhưng điều này cũng có ý nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Tuy, Leap 01, hai chiếc nữ yêu khác đang tới từ hướng 2, 7, mục tiêu của bọn chúng hẳn là anh đấy. Còn có hai trung đội loại siêu nữ yêu cũng đang quay về. Dự tính thời gian tiếp xúc sau 5 phút 30 giây. Chúng ta phải nhanh tay lên. Nếu không sẽ muộn đấy. Giọng của Trương Tiểu Tinh vang lên gấp rút. Thấy rồi, hai chiếc nữ yêu còn chưa thể tiến vào tuyến tấn công nhanh như vậy đâu. Tôi còn có thể ứng phó. Nhân cơ hội kẻ địch còn chưa quấy nhiễu đến hai người. Nhanh chóng hoàn thành công việc của hai người đi, sau đó giúp Robert Pano một tay. Nếu đã bị phát hiện, hiện tại cũng không cần lo đến đuôi lửa phía sau nữa. Thụy Sâm lập tức ấn nút mở after. Burn của ảo ảnh, ba đuôi lửa màu xanh biếc đột nhiên phun ra thật mạnh. Chiếc ảo ảnh hầu như lồng lên. Chiếc container thứ 8 hiện lên trong mắt anh càng lúc càng lớn. Cách chương.